Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715, chương 714 Lôi Thần Chi Chùy cùng Đại Vật Trang Sức. Băng xương người khổng lồ đại náo Venerhire. Cuối cùng vẫn là rượu tỉnh ni lão gia từ một thiết mái trèo trọng thương lao phây. Lúc sau khai truyền tống đem bọn họ mấy cái toàn bộ ném tới Asgard, lão nhân cảm thấy bọn họ rảo chính mình giấc ngủ, đối nguyên bản thực coi trọng Thor cũng không có gì sắc mặt tốt. Toàn bộ, liền Coulson cái này S-H-I-E-L-D đặc công cũng chưa buông tha. Toàn bộ ném tới Asgard tới, Asgard trọng lực so Venerhire còn cao. Jane Foster ba người hô hấp đều có chút gian nan. Tony Stark cùng cỗ máy chiến tranh không thể không lần nữa khởi động lại chiến giáp. Địa cầu bên này còn có thể hoạt động chỉ có Coulson. Hắn làm thủ hạ chiếu cố mấy cái người thường. Chính mình ỷ vào huấn luyện có tố. Đi theo hiện tại vẫn như cũ là phàm nhân Thor mãnh chạy, trong đại điện những cái đó nằm đầy đất. Asgard binh lính không có khiến cho Thor chú ý. Hắn ánh mắt đầu tiên nhìn về phía kim sắc vương tọa. Vương tọa trên không không một người. Trong dự đoán sẽ xuất hiện Odin cùng Loki đều không ở nơi này, theo sau hắn liền thấy được chính mình lôi thần chi chùy, Odin Eternal Spear, cùng với kia vài giọt thần huyết cùng khắp nơi chiến đấu dấu vết nguyên thời không không thể không. Tạm thời thoát ly Odin chi miên, Odin lần này không tỉnh. Hắn vẫn như cũ duy trì trầm miên trạng thái. Thor dùng dư quang đánh giá chính mình chiến chùy. Tâm tình thấp thỏm mà đi qua đi thử thử. Vẫn là lấy không đứng dậy. Cây bùa gắt gao đinh trên mặt đất. Không chút sứt mẻ, xíp. Tam dũng sĩ hòa khí thở hổn hển Coulson rốt cuộc đuổi theo. Nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người đệ đệ Loki đâu? Coulson đều ngốc. Qua lại truyền tống hai lần. Tuy là hắn thể chất hơn người. Lúc này cũng có chút ăn không tiêu. Thor cho rằng hắn ngữ khí đối Asgard không đủ tôn trọng. Chính xác nói, nơi này chính là Asgard, Loki là hiện tại thần vương. Đây là đạt được ta mẫu thân tán thành, Coulson lập tức xin lỗi. Tỏ vẻ chính mình không phải cố ý khinh mạn, nói Frigger. Vẫn luôn ở chiếu cố Odin, Frigger liền xuất hiện, Thor. Người đã trở lại, Frigger phía trước cảm thấy được đại điện bên này có kịch liệt thần lực dao động. Vội vàng chạy tới, còn là chậm một bước. Chiến đấu đã kết thúc, làm mẫu thân. Vừa tiến vào đại điện, nàng lập tức thấy được chính mình nhi tử. Frigger khuôn mặt thượng vui sướng đều phải tràn ra tới, Loki trung quy là con nuôi. Thor là choáng váng điểm. Nhưng đây là chính mình thân nhi tử, đối đãi thân nhi tử cùng con nuôi thái độ là hoàn toàn bất. Đồng, có lựa chọn nói. Nàng đương nhiên hy vọng từ Thor tới kế thừa vương vị, hiện giờ Loki bị trục xuất. Thor trở về Asgard, mà Odin vẫn như cũ hôn mê. Asgard nhân tâm di động. Từ Thor kế thừa vương vị là phi thường hoàn mỹ một sự kiện, duy nhất đáng tiếc chính là Thor thân. Thể, Frigger đem Thor trạng thái nhìn hai mắt, dùng chỉ có mẫu tử tài năng nghe được thanh âm hỏi. Người vẫn là lấy không dậy nổi Mjolnir. Phía trước ta giống như cảm ứng được cái kia Venerhire nữ thần cầm lấy tới a. Người thử lại. Nguyên bản đã lựa chọn tính mà quên đi chuyện này. Thân mụ bổ đao làm Thor lại về tới hiện thực giữa. Ở biết được Bella cầm lôi thần chi chùy cùng Loki đánh nửa ngày sau. Hắn vẻ mặt đưa đám. Dùng sức thử thử. Không được. Vẫn là lấy không đứng dậy. Ngươi tâm thái có vấn đề. Ngươi ở coi khinh nữ nhân. Frigger nhìn ra Thor mấu chốt nơi. Đồng thời nàng cũng ở tự hỏi đối sách làm Thor kế thừa vương vị. Ở thật lớn ý thức trách nhiệm điều khiển hạ, có rất lớn tỷ lệ làm Thor khôi phục tin tưởng, Asgard hiện tại liền hai cái thần linh. Một cái là chính mình, một cái là Sip, Sip ái Thor. Chỉ sợ trừ bỏ Thor chính mình, ai đều có thể nhìn ra được tới, Frigger càng sẽ không phản đối chính mình nhi tử kế thừa vương. Vị, nhìn như không có gì chướng ngại, Thor có thể thuận lý thành chương mà bước lên vương tọa. Nhưng Frigger không dám như vậy làm, bởi vì một cái mấu chốt nhân vật căn bản là vòng bất quá đi. Đó chính là Odin. Bella như vậy cái người ngoài đều đến đem Odin ý tưởng qua lại cân nhắc tám biến. ở Lôi Thần Chi Trùy tìm tới chính mình sau. Căng ra đầu tới chiến Loki. Frigger cái này thê tử băn khoăn liền càng nhiều, nàng lo lắng đây là Odin đối thò nào đó khảo nghiệm. Thậm chí là tương lai nào đó bố cục. Nếu bởi vì chính mình tùy tiện nhúng tay mà khiến cho biến cố, nàng cũng sẽ thực phiền toái, xét đến cùng. Odin chỉ là hôn mê, không phải đã chết. Lão nhân bởi vì trí tuệ thần chức duyên cớ, ngày thường nói chuyện chính là mây mù dày đặc. Hắn thuận miệng nói một lời, người khác đến kết hợp các phương diện tin tức đoán nửa giờ. Frigger, Loki, bao gồm Bella đều là như vậy làm. Thà rằng cùng không khí đấu trí đấu dũng, cũng đến đem ý tứ đoán được. Duy nhất một cái không cần đoán chỉ sợ cũng là đại ngốc tử Thor. Frigger càng nghĩ càng cảm thấy có thâm ý, làm Thor kế thừa vương vị nói tới rồi bên miệng, lại ngạnh sinh sinh nuốt đi trở về. Ân, sao lại thế này? Nàng vừa định làm Thor đi xuống nghỉ ngơi, thình lình một trận ma lực dao động làm nàng cảnh giác lên, liền thấy Bella di lưu ở hiện trường kia. Vài giọt kim sắc máu đột nhiên sôi trào lên, thần huyết chung năng lượng hình thành một cái không gian thông đạo, ở cảnh trong mơ duy độ không. Gian thông đạo nội, Bella cùng Loki chiến đấu cũng không ngừng lại, con đường này có điểm trường, Loki tưởng tốc chiến tốc thắng. Bella vội vàng vận dụng chuẩn bị ở sau, nàng chuyển hóa chính mình máu, mạnh mẽ sáng lập không gian thông đạo, siêu viễn trình triệu hoán Lôi Thần Chi Trùy, trùy tới. Cách vô số vị diện, nàng triệu hoán xa ở Asgard Lôi Thần Chi Trùy, Lôi Thần Chi Trùy có điểm không tình nguyện, nhưng vẫn là hưởng ứng triệu hoán, hướng về không gian thông đạo bay đi, mắt thấy chính mình cây búa từ trước mắt bay qua. Thor không nói hai lời, trực tiếp nhảy dựng lên bắt lấy chùy bính, đều đừng ngăn đón ta. Ta lần này sẽ không lại buông tay. Lưu lại một câu, Thor giống như là cái đại vật trang sức giống nhau, bị bay lượn Lôi Thần Chi Chùy mang theo vọt vào không gian thông đạo, xíp kém một bước. Không ngăn lại, Frigger nhưng thật ra gần ngay trước mắt, nhưng nàng không có ra tay chặn lại. Ngược lại giúp đỡ đem không gian thông đạo mở rộng một ít, Bella thần huyết chung năng lượng tiêu hao không còn, đi trước cảnh trong mơ duy độ chỗ sâu trong không gian thông đạo cũng tùy theo đóng cửa. Frigger tính cách bình thản, không có gì mãnh liệt nguy cơ cảm, đối với cảnh trong mơ duy độ thăm dò chỉ là giống nhau. Nàng có thể nhìn ra mấy người đang ở đi trước cảnh trong mơ duy độ, nhưng cụ thể ở cái gì vị trí cũng không biết. Nàng ngăn lại nôn nóng ship. Đây là Thor khảo nghiệm. Nhớ kỹ, đây là chính hắn làm ra lựa chọn. Chúng ta không thể ngăn trở hắn, ship đầy mặt kinh hãi. Nhưng Thor hiện tại chỉ là cái phàm nhân. Hắn tham dự hai cái thần linh chiến đấu. Này, hắn có thể hay không, sẽ thế nào? Ship nói không được nữa. Frigger ngạnh khởi tâm địa. Kia cũng là chính hắn sự. Hai đồ bị Loki dùng Casket of Ancient Winter vây ở Bifrost nơi đó. Người đi giúp hắn đi, ship đầy mặt dãy giụa. Cuối cùng chỉ có thể cúi đầu. Là, thần hậu bệ hạ, Frigger hiện tại tâm tình cũng thực không xong. Nhưng nàng vẫn là trung thực thực hiện chính mình thần hậu chức trách, phong bế toàn bộ Asgard. Người ngoài không được tiến. Bên trong người không cho phép ra, chờ đợi Odin thức tỉnh. Hoặc là Thor trở về. Hết chương.